Nàng hy vọng hắn nhớ rõ nàng, lại mong muốn hắn sớm quên nàng, hắn vội vàng xin tha. Có không được sao? Không được, người tốt nhất đừng thích ta. Vì sao? Bởi vì, nàng không thể nói ra lý do kia. Ta tuyệt không tốt, cũng rất ngốc. Kế Diêu nhẹ nhàng thở ra cười. Người không ngốc, người ngay cả thông minh như ta cũng bị thu phục. Đó là bởi vì ta luôn quấn quýt lấy ngươi, về sau ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi nữa. Kế Diêu rất nhanh đáp một tiếng. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nàng chợt lạnh, lại nghe hắn nói tiếp. Về sau ta quấn quýt lấy ngươi. Cách chương.